Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, ta chỉ là người bình thường. Cũng là tiền nhiều hơn ức một chút. Lâm Vũ Hàm nghe được câu này trầm tư rất lâu. Sau đó chăm chú tại laptop phía trên đem chương dịch mà nói ghi xuống. Ta còn có một cái phi thường tò mò sự tình. Là hôm nay gặp phải ngài đặc biệt muốn biết. Vì cái gì giống ngài dạng này thân ra mấy ngàn ức. Đại phú hào. Vậy mà lại lựa chọn liền giống như người bình thường ngồi đường sắt cao tốc đâu. Lâm Vũ Hàm hỏi tất cả mọi người muốn hỏi một câu. Tất cả mọi người lộ ra ánh mắt tò mò. Muốn biết đáp án này. Kỳ thật ngay từ đầu biết chương dịch thân phận về sau. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Đường đường toàn quốc thủ phú vậy mà cũng sẽ ngồi loại này người bình thường công cụ giao thông. Cho nên mọi người mới sẽ như thế rung động. Thì liền nhân viên phục vụ nhóm cũng ngừng thở. Chờ mong lấy chương dịch cho ra giải đáp. Chương dịch nghe được vấn đề này về sau. Sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Ta vì cái gì liền không thể ngồi đường sắt cao tốc đâu. Ngươi vấn đề này vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng. Ta là loại kia mỗi ngày xuất hành đều muốn ngồi xe sang trọng. Sau đó đường dài muốn ngồi máy bay tư nhân người sao? Chương dịch cười lắc đầu. Sau đó một mặt tự nhiên mà nói. Xa hoa dâm đãng là một loại đáng xấu hổ hành động. Không sai. Ta mấy năm nay đích thật là kiếm chút tiền. Tại trong mắt người bình thường. Hẳn là cực điểm xa xỉ. Cả ngày chỉ muốn đi hưởng thụ xa hoa lãng phí đời sống vật chất. Nhưng ta bản thân muốn giải thích một chút. Ta cũng không có những cái kia thế tục nguyện vọng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra thâm thúy quang. Mang, góc 45 độ nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Ta cũng không thích những vật kia. Kỳ thật ta cũng chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Chẳng qua là trong ngân hàng tiền tiết kiệm một chút nhiều một chút. Nhà hơi lớn một chút mà thôi. Mà lại ta đi ra ngoài đều là ngồi tàu điện ngầm cùng xe buýt. Nếu như là đường xa. Bình thường cũng là lấy đường sắt cao tốc cùng máy bay hành khách làm chủ. Nói đến đây, trong xe người đã trên mặt viết đầy nghĩ lại. Đây chính là toàn quốc thủ phú sao? Rõ ràng nắm giữ người bình thường 100 đời đều không cách nào tưởng tượng tài phú. Thế nhưng là vậy mà không trầm mê ở vật chất. Đây là cao cỡ nào còn tình cảm sâu đậm cùng tư tưởng cảnh giới A. Mà Lâm Vũ Hàm nhìn qua chương dịch. Ánh mắt giống như là đang nhìn một tôn vượt qua trần thế thần. Chương dịch bỗng nhiên nghịch ngợm nói ra. Đương nhiên, ta cũng không phải cái gì thần tiên. Cũng có dục vọng của mình. Hắn nói thân thủ vỗ ra thật ghế dựa. Trước kia ta đều là ngồi đường sắt cao tốc nhị đẳng tòa. Hiện tại có tiền cũng bắt đầu hưởng thụ lên. Ngồi dậy thương vụ tòa. Ha ha ha. Chung quanh nhất thời vang lên một trận nụ cười thân thiện. Vì vị này mộc mạc toàn quốc thủ phú cảm thấy từ đáy lòng khâm phục. Lâm Vũ Hàm suy tư một lát. Lại tiếp tục hỏi. Thế nhưng là. Ngài hiện tại đã nắm giữ tài sản phú khả địch quốc. Mà ngài lại không thích hưởng thụ đời sống vật chất. Như vậy số tiền này ngươi tính làm sao sử dụng đâu. Mọi người cũng vểnh tai nghiêm túc nghe. Đúng vậy a, nếu như ngươi nếu là không thích hoa tiền. Vậy ngươi dẫy nhiều tiền như vậy còn có gì hữu dụng đâu. Chương dịch nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Ai nói kiếm tiền nhất định muốn vì chính mình sử dụng đâu. Kỳ thật các ngươi không biết, một người nếu như kiếm tiền quá nhiều là phi thường chuyện đau khổ. Cho tới hôm nay, ta còn vô cùng hối hận lúc trước sáng lập tụ bảo bồn. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Người nào không biết thịnh thế tập đoàn bước về phía cả nước đỉnh cấp xí nghiệp khởi điểm cũng là tụ bảo bồn sáng tạo. Chương dịch vậy mà nói hắn hối hận sáng lập lợi hại như vậy một cái công ty. Thật là không thể nào hiểu được. Đây là vì cái gì đây? Tụ bảo bồn rất lợi hại a, liền Amazon đều đánh bại. Nó là chúng ta quốc dân kiêu ngạo. Lâm Vũ Hàm khó hiểu mà hỏi. Ai tương đương bởi vì nó mang cho ta quá nhiều gánh vác a. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút. Các ngươi liền sẽ rõ ràng. Nếu như một người một tháng kiếm lời 2.000 khối tiền. cuộc sống của hắn áp lực thì sẽ rất lớn. Nếu như một người một tháng kiếm lời 2 vạn khối tiền, cuộc sống của hắn thì sẽ khá giàu có. Chất lượng sinh hoạt cũng muốn cao một chút. Nếu như một người một tháng kiếm lời 20 vạn, hắn liền sẽ qua vô cùng hạnh phúc. Bởi vì hắn mong muốn mua thông thường đồ vật cơ bản cũng sẽ không thiếu thốn. Nếu như một người một tháng kiếm lời 200 vạn, cái kia trên cơ bản hắn hết thảy nguyện vọng đều có thể đạt được thỏa mãn. Đây là hạnh phúc nhất. Thế nhưng là, nếu như một người một tháng kiếm lời 20 ức, cái kia mang cho hắn cũng chỉ có vô tận thống khổ. Bởi vì ngươi kiếm được quá nhiều tiền, chính mình xài không hết. Sau đó ngươi liền sẽ ăn ngủ không yên. Nhất định phải nghĩ lấy như thế nào đem những này tiền dùng ở trong xã hội đi. Tiền kiếm được càng nhiều, tiền thì không là của ngươi, mà chính là thuộc về quốc gia cùng nhân dân. Cũng tỉ như nói ta hiện tại, mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất đều là đang nghĩ, muốn thế nào dùng ta tiền đem xã hội tạo phúc tốt đẹp hơn, để nhân dân sinh hoạt hạnh phúc hơn. Trương Dịch nói một mặt chân thành, toàn bộ thùng xe người đều so những lời này chấn kinh. Cái này là như thế nào một loại cảnh giới a? Một tháng kiếm lời 20 ức ngược lại thống khổ, nghe quá trang tất. Thế nhưng là theo Trương Dịch miệng bên trong nói ra, lại có vẻ như thế bình thường. Đây chính là người cùng thần chi ở giữa chênh lệch sao? Trương Dịch thật sự là quá vĩ đại. Lâm Vũ Hàm biểu lộ động dung. Không sai, ngài vô luận là tiến quân chữa bệnh ngành nghề, miễn phí đưa tặng cho người bình thường kháng ung thư dược vật, vẫn là xuất ra cách xù tiền tài đánh lén giá phòng. Đây đều là một cái lương tâm nhân dân xí nghiệp gia mới có thể làm sự tình. Trương Dịch tiên sinh, ngài là một vị người vĩ đại. Lâm Vũ Hàm lời nói xong về sau, bỗng nhiên có người bắt đầu vỗ tay hô to. Tốt, sau đó tiếng vỗ tay liền cùng nhau vang lên. Mọi người kích động nhìn qua Trương Dịch, hoàn toàn bị hắn lời nói này cho cảm nhiễm đến. Nhìn xem, cái gì gọi là toàn dân thần tượng? Cái này tư tưởng giác ngộ. Cái này phụng hiến tinh thần, quả thực không phải người a. Đây là thần tiên cảnh giới. Trương Dịch mỉm cười khoát tay áo. Mọi người không cần dạng này. Kỳ thật ta cũng chính là một người bình thường mà thôi. Sau đó hắn sắc mặt nghiêm một chút. Chỉ bất quá trong lòng có của ta càng nhiều ý thức trách nhiệm. Biết muốn lấy ra quốc đại sự làm nhiệm vụ của mình thôi. Hô, trang tất cảm giác thật sự sảng khoái. Trương Dịch trong lòng một trận mừng thầm, mặt ngoài vững như lão cẩu, trên thực tế nội tâm cười như điên. Không có cách, có một số việc ngay từ đầu thì hãm không được xe. Tại cả khoang xe lửa 45 tên người mong đợi nhìn soi mói. Hắn chỉ có thể đem cái này bức trang tiếp. Bằng không, chẳng lẽ hắn còn có thể tình hình thực tế lời nói tới nói. Nói cho bọn hắn. Ta sở dĩ lấy đường sắt cao tốc chỉ là vì thể nghiệm một chút các ngươi những thứ này cuộc sống của người bình thường. Trên thực tế ta một chiếc xe sang trọng 4-5 ngàn vạn. Máy bay tư nhân 2 ức. Ta ở nhà chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Trong nhà của ta còn có 50 cái như hoa như ngọc người hầu gái. Nói đùa, những lời này người đứng đắn có thể nói sao? Bất quá Trương Dịch trong nội tâm những ý nghĩ này người khác nhưng không biết. Bọn họ đã bị Trương Dịch vĩ đại chỗ thật sâu tin phục. Đồng thời vội vàng đem những thứ này trích lời biên soạn. Sau đó thượng truyền đến bằng hữu của mình vòng trang tất đi. Hôm nay lấy đường sắt cao tốc. Ngươi sẽ không tin tưởng ta vậy mà cùng toàn quốc thủ phú tại cùng một khoang xe lửa. Nhân sinh cảnh giới. Vẫn là Trương Dịch nắm chính xác nhất. Bảo mã hương xe bất quá là tục nhân ý dâm thôi. Toàn quốc thủ phú vậy mà ngồi đường sắt cao tốc, xuất hành, đây mới là nhân dân xí nghiệp gia tấm gương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.